Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 23, sông Cửu Vân Kiếm Tháp. Mục Thiên Kiếm Tôn lại nói, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định phải xông qua tầng thứ tư kiếm tháp, mới có thể có đến ta trong tay kia một chương tiến về mang sơn đầm lầy danh ngạch. Mà muốn xông vào nơi đó, liền cần quy nguyên tầng 4 đỉnh phong, thậm chí quy nguyên tầng 5 chiến lực, cũng liền là ước chừng đệ tử bài danh 3.000 vị trái phải. Quy nguyên tầng 5 chiến lực, ta, Tần Phong giật nảy mình, hắn một tháng trước cùng Ngao Tâm Thanh chém giết, cũng liền miễn cưỡng quy nguyên tầng 4 chiến lực mà thôi a. Một tháng, từ quy nguyên tầng 4 tăng lên tới quy nguyên tầng 5. Những này người ngược lại là dám nói ra. Không có cách nào, sư tôn ta cũng không cho rằng một cái tu vi rất thấp người có thể có cơ hội lấy được món kia chí bảo. Không muốn đa phần một cái danh ngạch cho ngươi. Mà lại, lần này tìm kiếm chí bảo, ai tìm tới rồi, ai sau lưng tuyển bạt người cũng sẽ đạt được sư tôn to lớn khen thưởng. Là lấy, ta cái khác, 8 vị sư huynh đệ vậy cũng không nguyện ý sư tôn đa phần ta một cái danh ngạch. Mục Thiên Kiếm Tôn thở dài, cho nên, ngươi chỉ có thể cùng ta cái khác, 8 tên thân truyền đệ tử cùng một chỗ tranh đoạt ta trong tay. Chỉ có một cái danh ngạch, bọn họ đều là quy nguyên tầng 8, quy nguyên tầng 9 đỉnh tiêm cao thủ, cùng bọn họ tranh, độ khó tự nhiên cực cao. Xoa, Tần Phong cơ hồ nôn máu, hết sức liền tốt, đối ngươi cũng là một lần đại khảo nghiệm, khả năng không thể tuyển chọn, ta vậy giúp không được ngươi. Cái này chuyện, sư tôn rất chú ý, chúng ta 9 sư huynh đệ, ai cũng không dám can thiệp một tơ một hào. Mục Thiên Kiếm Tôn cũng biết rõ trong đó độ khó. Nguyên bản hắn nghĩ đến, chỉ cần Tần Phong có thể xông vào đệ tử bài danh 3.500 trong vòng, cũng đủ để chứng minh nó thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực. Thế nhưng là hắn tọa hạ bát đại đệ tử quân không phục. Không có cách nào, chỉ có thể thiết lập đến đệ tử bài danh 3.000 trái phải rồi. Trên thực tế, cũng liền Mục Thiên Kiếm Tôn đối Tần Phong cảm thấy hứng thú. Bởi vì mặc kệ là đại sư huynh, nhị sư huynh, vẫn là lục sư đệ, thất sư đệ bọn họ, từng cái tọa hạ đều có cực kỳ ưu tú đệ tử. Chỉ có hắn Mục Thiên, tọa hạ bát đại đệ tử đều rất cân đối, không có đặc biệt sáng chói. Cùng Bắc Viên, Kim Huyền Hầu bọn họ so cũng kém rồi rất nhiều. Cùng một chỗ tìm kiếm chí bảo, đắc thủ cơ hội rất nhỏ. Cho nên hắn càng có khuynh hướng ở Tần Phong trên người cược một cái. Ta hết sức, Tần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Lần này khiêu chiến xác thực lớn rồi chút. Bất quá cũng làm cho Tần Phong chiến ý sôi trào rồi. Hạch Tâm Cung, kiếm thứ 7 tôn trong cung điện. Các người mấy sư huynh đệ, mặc kệ cuối cùng ai trổ hết tài năng, sông sáo mang sơn đầm lầy lúc, đều muốn ghi nhớ. Thứ nhất, nhất định phải chú ý cẩn thận, mang sơn đầm lầy sự nguy hiểm, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Đầu tiên muốn trước còn sống, tiếp theo mới có thể tìm bảo. Thứ hai, thực lực của các ngươi, so Bắc Viên, Văn Thái Thanh bọn họ yếu không ít. Nhưng chiếm lấy chí bảo càng nhiều hơn chính là dựa vào vận khí, dựa vào đầu óc, thực lực, ở mang sơn đầm lầy không phải là quyết định hết thảy nhân tố. Vẫn như cũ là ngăm đen lão đầu hình, tượng, Mục Thiên Kiếm Tôn thất sư đệ Hoạch Thiên Kiếm Tôn nhìn xuống phía dưới quỳ lại 8 tên thân truyền đệ tử, dặn dò nói, đệ tử ghi nhớ, bát đại đệ tử từng cái trang nghiêm nói. Mỗi lần sông Cửu Vân kiếm tháp, người đều rất nhiều, kéo dài thời gian cũng rất dài, trọn vẹn 7 ngày thời gian, bây giờ đã qua rồi 2 ngày, mặc dù còn có 5 ngày thời gian, nhưng có người chính tại sông Cửu Vân kiếm tháp, có người chính tại đi trên đường, cũng có người còn chưa có bắt đầu. Hạch Tâm Cung, kiếm thứ 6 tôn chỗ tại, một thân áo bào đen, toàn thân cương phong lăng liệt Bắc Viên, mới vừa từ sư tôn trong cung điện đi ra. Hắn Bắc Viên chính là kiếm cung đệ tử đệ nhất nhân, Vô Tận Cương vực nguyên bảng đệ bát cường giả. Hắn ánh mắt cho tới bây giờ đều không ở kiếm cung, mà là toàn bộ Vô Tận Cương vực. A, sông Cửu Vân kiếm tháp, với ta mà nói cũng liền là một cái đi ngang qua sân khấu. Đến suy nghĩ thật kỹ đến rồi mang sơn đầm lầy, như thế nào mới có thể đạt được món kia chí bảo? Chân chính đau đầu, kia chí bảo đến cùng dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc tính? Liền sư tôn đều biết rất ít, tình báo ít đến thương cảm, chỉ có thể cắm đầu sông rồi. Bắc Viên đong đưa đầu, tai một bên còn vang lên lấy sư tôn đối với hắn chờ đợi. Hiển nhiên, hắn sư tôn cũng biết rõ, chính mình là lớn nhất hy vọng. Kiếm Thánh sư tổ đã từng chỉ điểm qua ta 4 lần. Kia 4 lần đều để ta thu hoạch không ít. Nếu như có thể trở thành Kiếm Thánh người thứ 10 thân truyền đệ tử, hôm đó sau ta liền có thể thường xuyên đạt được Kiếm Thánh sư tổ dạy bảo. Ta kiếm đạo chắc chắn tiến triển cực nhanh. Ân, mặc dù kiếm cung danh liệt nguyên bảng cao thủ có hơn 6 người, thế nhưng là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh chỉ có Bắc Viên. Đây là người mặc lấy kỳ dị đạo bào, mang theo cao quan nam tử. Hắn chính là kiếm thứ nhất tôn thân truyền đệ tử Văn Thái Thanh. Đương nhiên, Văn Thái Thanh còn có một cái càng dọa người danh hào nguyên bảng bài danh 17 vị, Thái Thanh. Kiếm, sông Cửu Vân kiếm tháp. Hừ, mấy tên kia há có thể cùng ta tranh. Văn Thái Thanh bay thẳng đến Cửu Vân kiếm tháp phương hướng bay đi. Hắn đã quyết định bắt đầu xông rồi. Trong thời gian cực ngắn, từng cái một đỉnh tiêm cao thủ cũng bắt đầu xông sáo Cửu Vân kiếm tháp. Trong lúc nhất thời, Cửu Vân kiếm tháp bên trong tương đương náo nhiệt. Tần Phong vậy đến nơi này, xông Cửu Vân kiếm tháp, không quan tâm xông sáo bao nhiêu lần, chỉ cần có thể ở 7 ngày kỳ hạn bên trong sông, đều tính thành tích. Cho nên, đối với Cửu Vân kiếm tháp còn rất chưa quen thuộc, Tần Phong cũng muốn nhanh chóng trước quen thuộc một chút làm sao sông sáo. Cửu Vân kiếm tháp chính là toàn bộ kiếm cung kiến trúc cao nhất, bề ngoài chính là tầng 9 to lớn mây mù tầng. Dựa theo ghi chép, Cửu Vân kiếm tháp tổng cộng chia làm tầng 9, tầng thứ nhất đều là quy nguyên tầng 1 đẳng cấp kiếm đạo cấm chế, tầng thứ 2 là quy nguyên tầng 2, tầng thứ 3 vì quy nguyên tầng 3. Cứ thế mà suy ra, cao nhất thứ 9 tầng chính là quy nguyên tầng 9 đẳng cấp Cửu Vân kiếm tháp. Thế nhưng là, cũng không phải là quy nguyên tầng 9 cấp bậc cao thủ liền có thể xông qua thứ 9 tầng kiếm tháp. Trên thực tế, mỗi một tầng kiếm tháp cũng đều chia làm 1000 bước, cho dù là mạnh như nguyên bảng thứ 8 Bắc Viên cũng không cách nào đem thứ 9 tầng kiếm tháp thông quan. Khó khăn kia có thể tưởng tượng rồi. Cửu Vân kiếm tháp, Tần Phong ngửa đầu nhìn trước mắt cao ngất vào mây kiếm tháp, lần này ta liền nhìn xem chính mình có thể xông đến một bước nào. Hô, Tần Phong vừa cất bước, một cước liền bước vào rồi kiếm tháp bên trong. Tầng thứ nhất kiếm trong tháp, một đầu dài răng rặc màu đỏ mây mù ngưng tụ con đường trên. Toàn thân áo trắng cầm trong tay một thanh trường kiếm, Tần Phong chính tại đi lại. Ở hắn phía trước lại có lấy một đạo uy năng cường hoành kiếm mang. Bành, bỗng nhiên, vô số kiếm mang gào thét lên thẳng hướng rồi Tần Phong. Tần Phong lập tức thi triển kiếm đạo, tới chém giết, xông sáo đến bây giờ. Tần Phong cũng coi là làm rõ ràng rồi. Cái này Cửu Vân kiếm tháp bên trong bày ra lượng lớn kiếm đạo trong cấm chế, chính là ẩn chứa vô số kiếm chiêu. Mỗi đi một bước, đều sẽ có một loại kiếm chiêu công sát xông sáo người. Đương nhiên, càng đi, độ khó càng cao. Đi bước đầu tiên lúc chỉ có một đạo quy nguyên tầng một sơ kỳ uy lực kiếm mang công sát, Tần Phong tùy tiện liền ngăn trở rồi. Đi bước thứ hai liền có hai đạo loại này kiếm mang, bước thứ ba là ba đạo, cứ thế mà suy ra, rất nhanh liền xuất hiện rồi lượng lớn kiếm mang. Những này kiếm mang hình thành trọn vẹn kiếm thuật, song sáu người thật giống như đang cùng một tên quy nguyên tầng một sơ cấp cao thủ giao đấu. Sau đó, bắt đầu xuất hiện quy nguyên tầng một trung kỳ đẳng cấp kiếm mang công sát, quy nguyên tầng một hậu kỳ, quy nguyên tầng một thời đỉnh cao. Tần Phong hiện tại đã xông đến rồi hơn 800 bước. Gặp được rồi cũng đều là mấy tên quy nguyên tầng một đỉnh phong cao thủ vây giết, mà lại độ khó còn tại tăng lên. Bước thứ 901, hoa, khắp trời kiếm mang tụ tập, vậy mà hình thành rồi một kiếm mang bóng người. Đây là, Tần Phong giật nảy mình, đây không phải Mục Thiên Kiếm Tôn sao? Ngăn trở ta một kiếm, liền có thể đi qua. Mục Thiên Kiếm Tôn mở miệng, nhưng không chút biểu tình, hiển nhiên là trận pháp cấm chế đã sớm thiết lập tốt. Bất kể là ai xông đến một bước này, hắn đều sẽ như thế nói, cản ngươi, hừ, quy nguyên tầng một ngươi, nhưng còn lâu mới là đối thủ của ta a. Tần Phong lại là cười rồi, tay hắn cầm trường kiếm, trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước. Về phần Mục Thiên Kiếm Tôn công kích, hắn thậm chí có thể không nhìn. Rất nhanh, Tần Phong liền phát hiện rồi quy luật. Mỗi một tầng cửu vân kiếm tháp, 9 vị trí đầu 100 bước đều là phổ thông người tu hành khảo nghiệm. Sau 100 bước lại là Long Thiên, Minh Thiên, Mục Thiên, cái này tam đại đệ tử ở quy nguyên tầng một lúc thực lực khảo nghiệm. Vậy đồng dạng là từ một đạo kiếm mang bắt đầu, chậm rãi tăng nhiều. Kiếm thánh cửu đại cao đồ đều là thiên chữ bối phận, bất quá chỉ có 3 vị trí đầu lớn cao đồ là sáng lập kiếm cung trước, theo kiếm thánh, cũng là đi theo kiếm thánh cùng một chỗ xây dựng cửu vân kiếm tháp, cho nên cửu vân kiếm tháp bên trong chỉ có 3 người bọn hắn kiếm mang bóng mờ. Về phần cái khác 6 đại kiếm tôn đều là cửu vân kiếm tháp sau khi xây xong mới bị kiếm thánh thu làm thân truyền đệ tử, tự nhiên không kịp bố trí xuống thuộc về mình kiếm đạo cấm chế. Bước thứ 990, trước mắt, Mục Thiên Kiếm Tôn đã là toàn lực công sát. Không còn là đơn giản kiếm mang rồi. Phá, quát khẽ một tiếng, Tần Phong kiếm nhìn như tùy ý chém ở Mục Thiên Kiếm Tôn trên lồng ngực. Kia Mục Thiên Kiếm Tôn toàn bộ liền cuồn cuộn lấy bay ngược ra, sau đó chậm rãi tán loạn, dạo bước xích vân đường. Tần Phong lần lượt đánh lui đối thủ, càng là tiến lên, khảo nghiệm liền càng khó, nhưng Tần Phong vẫn như cũ vẻn vẹn sử dụng một thanh kiếm, mà lại đều thi triển chân võ kiếm đạo, mặc dù quy nguyên tầng một yếu rồi chút, nhưng đối ta kiếm đạo cảm ngộ vậy không nhỏ trợ giúp. Tần Phong kiếm thuật hoàn toàn chính xác, càng huyền diệu hơn rồi. Vô luận lúc nào thời điểm, thực chiến lịch luyện luôn luôn khó được nhất. Huống chi hắn mới từ thấm tâm giới tu hành 180 năm đi ra. Kiếm đạo tu vi tăng nhiều, chính là cần muốn lịch lúc luyện. Xem ra sông cửu vân kiếm tháp với ta mà nói cũng là một lần không sai tu hành. Tần Phong đã thấy rồi nơi xa xích vân đường phần cuối, quy nguyên tầng 1, không có người nào là hắn đối thủ. Tần Phong tiếp tục tiến lên, đánh bại rồi Minh Thiên Kiếm Tôn, đánh bại rồi Long Thiên Kiếm Tôn, thậm chí thứ 999 bước, xuất hiện rồi tam đại kiếm tôn liên thủ cục diện. Bước thứ 1000, suy. Một đạo kinh diễm ánh kiếm xẹt qua trời cao, Tần Phong kiếm liền phảng phất sao băng, càng phảng phất thế gian này xinh đẹp nhất cảnh sắc, hư ảo ảnh hưởng hiện thực. Kia kiếm tốc độ vậy nhanh đến cực hạn, thổi phù một tiếng liền đâm vào rồi kiếm thánh cổ họng trên. Chợt, kiếm thánh tán loạn rồi. kiếm thánh ở Quy Nguyên tầng một lúc, vậy không gì hơn cái này a. Tần Phong hé miệng cười khẽ, kỳ thật cái này cũng bình thường, như Long Thiên, Minh Thiên, Mục Thiên chờ tam đại kiếm tôn, đều từng ở linh thần cảnh hoặc là quy nguyên cảnh lúc giết tới qua linh bảng cùng nguyên bảng ba vị. Chí đầu, cũng coi là năm đó phong hoa tuyệt đại thiên kiêu, không phải, sẽ không bị kiếm thánh thu làm thân truyền đệ tử đệ tử. Nhưng nguyên bảng ba vị trí đầu, cũng liền là so Bắc Viên mạnh từng chút một, nói không chừng chỉ là cùng Bắc Viên tương đương, bởi vì mỗi một giới nguyên bảng cao thủ thực lực đều cao thấp không đều. Không ở một thời đại, rất khó nói khóa này nguyên bảng đệ nhất liền nhất định mạnh hơn kia giới nguyên bảng đệ nhất. Nhưng mặc kệ cái nào một giới nguyên bảng cao thủ, quy nguyên tầng một lúc, khẳng định đều không phải là Tần Phong đối thủ, cho dù là kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch cũng không được. Hắn có thể so sánh được năm đó phong hoa tuyệt đại chí thánh Ly Trọng. Chỉ sợ liền vô địch ma tôn cũng không như, dù sao hắn cuối cùng chỉ có thánh quang 8 tầng thiên phú. Mà Tần Phong, thiên phú siêu việt 10 tầng thiên phú chí thánh Ly Trọng. Càng là ở hư nguyên cảnh lúc, càng cấp 5 đánh bại rồi chân nguyên cảnh vô địch ma tôn. Tần Phong hiện tại muốn càng cấp 1 khiêu chiến Đông Phương Mục Bạch. Đơn giản tự nhiên vô cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?